Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 823, nhiệm vụ hoàn thành. 500 triệu bảo điểm, mà nghe được Cung Đằng lời này về sau, đứng nơi xa phong giật phàm, Cảnh Lương, Vưu Văn Lực cùng Đái Trì bốn người đều toát ra vô cùng phẫn nộ thần sắc. Cái này Cung Đằng lần này tính toán là hoàn toàn không đem bọn hắn để ở trong mắt. Phong lão đại, cái này giọng điệu thật nuốt không trôi a. Đái Chỉ lúc này mang theo một vệt tức giận chi sắc, nhẹ giọng nói, Vưu Văn Lực cũng là gấp nói theo. Đúng vậy a, cái này Cung Đằng thật là quá mức khoa trương. Thật sự cho rằng có một vị lợi hại huynh đệ liền có thể không nhìn ngươi sao? Ta có thể không tin bên ngoài cái kia gia hỏa thực lực mạnh như vậy, nhưng lại hội một mực đi theo bên cạnh hắn. Phong lão đại, ta cảm giác chúng ta về sau nhất định muốn tìm cơ hội âm chết cái này Cung Đằng. Chỉ cần chúng ta làm sạch sẽ một chút, coi như bên ngoài cái kia không mặt quái nhân ở cường đại, cũng tuyệt đối tìm không thấy trên người chúng ta. Coi như có thể đoán được, không có chứng cứ có thế nào? Cảnh Lương lúc này cũng gấp nói theo. Soát, nghe được Cảnh Lương mà nói về sau, Phong Giật Phàm đột nhiên quay đầu nhìn sang, trên mặt thần sắc càng là cực kỳ đáng sợ. Cái này ngược lại đem Cảnh Lương giật mình kêu lên. Hoặc là không làm, muốn làm thì làm không chê vào đâu được, để hắn liền hoài nghi cũng không thể hoài nghi đến trên người chúng ta. Chỉ bằng thực lực của hắn, chúng ta trong mắt hắn cũng là con kiến hôi. Nếu như hoài nghi đến trên người chúng ta, ngươi cho là hắn cần chứng cứ để chứng minh, sau đó tại giết chúng ta thay hắn huynh đệ báo thù sao? Ta nói cho ngươi, tuyệt đối sẽ không. Đối đãi con kiến hôi, hắn tuyệt đối sẽ ôm lấy thà giết lầm 1000 cũng tuyệt đối không thể bỏ qua một cái ý nghĩ. Chỉ cần hoài nghi đến chúng ta, thậm chí cũng sẽ không đến hỏi thăm chúng ta, rất có thể trực tiếp liền đem chúng ta đánh giết. Phong Giật Phàm lúc này nhìn chằm chằm Cảnh Lương, sau đó lại quét mắt Đái Trì cùng Vưu Văn Lực hai người liếc một chút, dùng cực kỳ vẻ chăm chú nói ra. Chừng, ba người nghe được Phong Giật Phàm mà nói về sau, hai mắt đều đột nhiên trợn tròn, bởi vì bọn hắn còn thật không có nghĩ tới chỗ này. Không phải bọn họ ngu dốt, mà chính là bọn họ tại thực lực này, vị trí này làm đã quá lâu, đối mặt giống nhau thực lực, cái kia muốn động thủ, khẳng định là muốn trước tiên nói ra ít đồ, lại là quên, bọn họ tại Bạch Phong trong mắt, bất quá là con kiến hôi mà thôi. Hiện tại các ngươi đều rõ chưa? Phong Giật Phàm lúc này nhìn chằm chằm ba người, dùng cực kỳ băng lãnh thần sắc nói ra. Ba người nghe được Phong Giật Phàm lời này, vội vàng cùng nhau gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch, mà lại bọn họ cũng theo Phong Giật Phàm trong lời nói, cảm nhận được Phong Giật Phàm thật chuẩn bị tại về sau tìm cơ hội đối Cung Đằng ra tay. Mà lúc này Cung Đằng lại là đơn giản đánh vài cái hắc ma bạo hùng cùng Tử Viêm song đầu huyền, sau đó thì lẫn nhau hàn huyên, lại là đáng thương bị Tống Trọng Sơn đánh nhau thổ huyền cự quy cùng Tử Điện Phong Lang. Thua thiệt chết rồi, thua thiệt lớn a. Thổ huyền cự quy lúc này một bên thừa nhận Tống Trọng Sơn hưng phấn đánh nhau, một bên khóc không ra nước mắt đối Tử Điện Phong Lang truyền âm nói ra. Tử Điện Phong Lang đây là cũng là vội vàng truyền âm nói. Đúng vậy a, ngươi nhìn cái kia hai cái bước, đã cùng Cung Đằng chuyện trò vui vẻ, chẳng những không có bị cái gì trừng phạt, càng là cùng Cung Đằng tên kia kéo vào quan hệ, mà trả ra đại giới. Nói thật, hai người chúng ta cũng là có thể tiếp nhận đó a. Trước đó làm sao lại như vậy ngu xuẩn, không nghĩ tới cái điểm kia đâu. Ai? Thổ huyền cự quy nghe xong, bất đắc dĩ thở dài nói. Được rồi, thật tốt tiếp nhận thống khổ đi. Cung Đằng cũng coi là đối hai người chúng ta chiếu cố, chỉ là để cái này Tống Trọng Sơn đánh thành bị thương ngoài ra, cũng coi là cho chúng ta một cái bày ra cơ hội tốt. Về sau nhiều nắm chắc cơ hội đi. Mà lúc này Bạch Phong thì ở bên ngoài nhìn lấy đây hết thảy, cười đối Bạo Linh nói ra, ngươi nhìn, cứ như vậy, tất cả mọi người tất cả đều vui vẻ, tốt bao nhiêu. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, chủ nhân, ngươi thực sẽ chơi. 3 ngày trong chớp mắt, Bạch Phong cũng rốt cục chịu đựng qua cái này nhàm chán 3 ngày. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng tùy cơ cơ sở 5.000 bạo điểm. Đinh, phát động bạo hồn, khen thưởng lật 100.000 lần, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 500 triệu bạo điểm. Đinh, tuôn ra 5 cái bạo cấp đan, rất nhanh. Hệ thống thanh âm nhắc nhở thì theo Bạch Phong trong đầu liên tiếp vang lên. Mà sau khi nghe được Bạch Phong, giấu ở không mặt dưới mặt nạ khuôn mặt, cũng là toát ra đại hỷ vô cùng thần sắc, bởi vì lần này trực tiếp thì lấy được 500 triệu bạo điểm. Cái này làm sao không để hắn hưng phấn? 4 người các ngươi tới. Theo nhiệm vụ khen thưởng xuất hiện, Bạch Phong cũng biết cái này tùy cơ nhiệm vụ xem như kết thúc. Trực tiếp đối xa xa 4 đại hư không thú vương hô. 4 đại hư không thú vương nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cũng là lập tức bay tới. 3 ngày thời gian đã đến. Con người của ta duy nhất mau bệnh thì là ưa thích tuân thủ lời hứa. Ta nói 3 ngày sau thả các ngươi, thì tuyệt đối thả các ngươi. Hiện tại các ngươi có thể đi, bất quá ta hy vọng các ngươi 4 cái ngày sau nếu như nhìn thấy các ngươi hư không thú nhóm 3 đại. Hư không thú hoàng người, thay ta cho bọn họ truyền câu nói, liền nói ta rất muốn cùng bọn họ giao thủ, chơi một chút. Bạch Phong nhìn lấy 4 đại hư không thú vương vừa cười vừa nói. 4 đại hư không thú vương nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cũng là toàn bộ đều toát ra mừng rỡ vô cùng thần sắc. Phải biết cái này trong thời gian 3 ngày, Bạch Phong chỉ là nhàm chán, nhưng chúng nó thế nhưng là mỗi một phút mỗi một giây đều giống như qua cực kỳ chậm chạp, mà lại vẫn luôn cực kỳ lo lắng, e sợ cho Bạch Phong trước đó mà nói là đang đùa bỡn bọn họ. Làm 3 ngày thời gian vừa đến, cũng là bọn họ tử vong thời điểm, mà bây giờ bọn họ rốt cục không cần đang sợ hãi cùng lo lắng. Bởi vì Bạch Phong thật muốn thả chúng nó rời đi. Đại nhân, lời của ngài, nếu như chúng ta tại gặp phải 3 vị hư không thú hoàng giả, tuyệt đối sẽ chuyển cáo bọn chúng. Hắc Ma Bạo Hùng lúc này nhìn về phía Bạch Phong vội vàng nói. Bạch Phong nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp khua tay nói, được rồi, cái kia liền mang theo các ngươi mỗi người tộc quần rời đi đi. Nghe nói như thế, 4 đại hư không thú vương cũng không dám tại nói thêm cái gì. Hiện tại bọn họ chỉ muốn mau sớm an toàn chạy khỏi nơi này. Vạn nhất một hồi Bạch Phong bỗng nhiên cải biến chú ý đâu. Cái kia thật là muốn khóc tâm muốn chết đều có. Thậm chí nếu quả như thật gặp phải loại tình huống đó, 4 đại hư không thú vương tuyệt đối sẽ cùng nhau nói ra một đoạn văn. Cái kia chính là, đã từng có một cái cơ hội sống sót thì bày ở trước mặt ta. Ta không có cố mà chân quý, nếu như lại có trọng đến một cơ hội duy nhất, ta sẽ vắt chân lên cổ mà chạy, vách đá dựng đứng sẽ không ở nói nhiều một câu nói nhảm. Bất quá Bạch Phong vẫn là rất hết lòng tuân thủ cam kết. Cũng là cũng không định giết bọn họ, dù là nhiệm vụ đã kết thúc, coi như hắn lúc này giết chết tất cả hư không thú, bao quát 4 đại hư không thú vương cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, sẽ hay không hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vậy phải xem Bạch Phong tâm tình. Nhìn lấy 4 đại hư không thú vương mang theo mỗi người tộc quần càng bay càng xa, Bạch Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng hô lớn, không có việc gì lại đến chơi a. Bành, bành, bành, bành. 4 đại hư không thú vương nghe được Bạch Phong lời này về sau, toàn bộ đều là một cái lảo đảo. Nếu như lúc này không phải tại vũ trụ hư không, mà chính là ở trên mặt đất lời nói, sợ là bọn họ bốn cái lúc này đều lảo đảo té ngã trên đất. Không có việc gì tới chơi. Chơi cái rắm, người tại cái này, người nào lại đến chơi người nào đâu thì vách đá dựng đứng có bao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.